Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, Huy Chiêu. Chương 146, Huy Chiêu. Diệp Viễn nhìn quỳ dưới đất một cái nước mũi một cái nước mắt Tô Nhất Sơn. Cười nói, Tô thiếu gia, ta lại không nói giết ngươi, nhìn đem ngươi sợ. Tô Nhất Sơn bây giờ đã là chim sợ ná. Đại não hoàn toàn không khỏi tự làm chủ rồi. Nghe Diệp Viễn có thả ý tứ của hắn, không khỏi mừng rỡ nói, ngươi nói là sự thật. Đó, vậy ta có thể đi được chưa? Đi đương nhiên là không được. Bí mật của ta đều bị ngươi thấy hết. Ngươi nếu là đi, đem ta có không gian linh khí sự tình ra bên ngoài nói một chút, ta há chẳng phải là chết không có chỗ chôn? Diệp Viễn lắc đầu nói. Tô Nhất Sơn dọa đến dưới chân mềm nhũn. Diệp Viễn ý này là không giết hắn không được. Ngươi yên tâm, ta có thể phát xuống thiên đạo lời thề, tuyệt đối sẽ không đem hôm nay thấy sự tình nói ra. Vừa nói, Tô Nhất Sơn giơ tay lên, thật muốn phát thiên đạo lời thề dáng vẻ. Diệp Viễn khoát tay nói, cái này cũng không cần. Tô Nhất Sơn, ta cho ngươi một cái cơ hội, một cái một mình đấu cơ hội. Giết ta, ngươi liền có thể rời khỏi nơi này. Tô Nhất Sơn sững sờ, chợt vẻ mặt đưa đám nói, Diệp thiếu gia, Diệp đại hiệp, ta thật biết lỗi rồi. Ta không nên cùng ngươi đối nghịch, ta không nên dẫn người đến vô biên xâm lâm tới giết ngươi. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới Tô Nhất Sơn như vậy không có loại. Bình thường cái loại này tư thái cao ngạo không còn sót lại chút gì. Lúc này nghiễm nhiên chính là cái chẳng biết xấu hổ tiểu nhân. Người có lúc chính là như vậy, không tới sống chết trước mắt, vĩnh viễn không nhìn ra một người chân chính tính cách. Có lẽ bình thường nhìn qua vô cùng cao thượng người, đối mặt sinh tử lựa chọn thời điểm sẽ trở nên hèn mọn đáng xấu hổ. Có lẽ bình thường nhìn qua bất cần đời, phẩm hạnh không đoan người, mặt đối sinh tử lúc nhưng là thản nhiên vô cùng. Nhân sinh bách thái không phải là ít. Rất hiển nhiên, Tô Nhất Sơn thuộc về người trước. Nếu như Diệp Viễn để Thông Tý Thạch Viên hô nhau mà lên, Tô Nhất Sơn nói không chừng sẽ còn liều chết chống cự. Nhưng là Diệp Viễn vây mà không giết, lại có Thường thị huynh đệ cái loại này thảm thiết địa chết kiểu này ở phía trước, Tô Nhất Sơn tinh thần hoàn toàn hỏng mất. Diệp Viễn bỗng nhiên sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, ta không có thời gian đùa giỡn với ngươi. Nếu như ngươi không muốn cơ hội này mà nói, ta có thể bây giờ liền giết ngươi. Lúc này Tô Nhất Sơn hiển nhiên là thích cứng không thích mềm chủ. Diệp Viễn chắc lần này giận, Tô Nhất Sơn ngược lại nghe hiểu được. Nhưng là... Tô Nhất Sơn ấp úng nói, nhưng là ta không phải là đối thủ của ngươi thật sao? Diệp Viễn cười nói, Tô Nhất Sơn cúi đầu, hiển nhiên là thầm chấp nhận. Bất quá lúc này, hắn cũng không dám đem lời như vậy nói ra khỏi miệng. Tiểu gia ta nói với ngươi một mình đấu, liền cùng ngươi một mình đấu. Cái này ấy ngươi không cần hoài nghi. Bất quá, ta nói một mình đấu không phải bây giờ, mà cho ngươi cơ hội này cũng là có điều kiện. Nghe Diệp Viễn vừa nói như thế, Tô Nhất Sơn hai mắt tỏa sáng, thấy phải nắm lấy rồi sau cùng rơm rạ cứu mạng. Điều kiện gì? Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định làm theo. A, ta cảm thấy cảnh giới của ta cũng sắp củng cố, đợi cảnh giới của ta củng cố đi xuống, liền có thể đột phá linh dịch cảnh rồi. Đến lúc đó, chúng ta nhất quyết sinh tử. Bất quá trước đó, vì trợ giúp ta củng cố cảnh giới, còn làm phiền ngươi cho ta uy chiêu. Diệp Viễn nói, linh dịch cảnh, nhanh như vậy? Tô Nhất Sơn sửng sốt một chút. Diệp Viễn vừa mới đột phá đến nguyên khí cửu trọng đỉnh phong không bao lâu, đây tựu muốn đột phá linh dịch cảnh rồi hả? Võ giả đột phá đại cảnh giới, cái nào không phải nơm nớp lo sợ? Như Lý Bạc Băng, nghĩ lúc đó Tô Nhất Sơn đột phá linh dịch cảnh thời điểm, ước chừng chuẩn bị hơn nửa năm, cho đến có niềm tin rất lớn, mới dám bước ra bước này, mà đương thời, Tô Nhất Sơn đã là nửa bước linh dịch cảnh rồi. Diệp Viễn bây giờ rõ ràng vẫn chỉ là nguyên khí cửu trọng đỉnh phong. Chẳng lẽ hắn muốn trực tiếp đột phá linh dịch cảnh? Thế này thì quá mức rồi. Tại Tần Quốc, đột phá linh dịch cảnh nhất định phải trải qua nửa bước linh dịch quá trình này. Này là tất cả mọi người thông thường. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ ngốc đến trực tiếp đột phá linh dịch cảnh. Không phải là không thể trực tiếp đột phá, mà là trực tiếp đột phá tỷ lệ thành công quá thấp. Thấp đến không ai dám thử mức độ. Từ nguyên khí cửu trọng trực tiếp đột phá đến linh dịch cảnh, tỷ lệ thành công thấp đến có thể bỏ qua không tính. Tại thấp như vậy tỷ lệ thành công hạ, thì có ai dám tùy tiện thử? Diệp Viễn vừa mới đột phá đến nguyên khí cửu trọng không lâu, bây giờ lại trực tiếp đột phá đến linh dịch cảnh. Điều này có thể sao? Nhanh không bén liền không cần ngươi quan tâm. Ngược lại ta không đột phá đến linh dịch cảnh, ngươi là không nên nghĩ chạy đi. Cho nên ngươi vẫn là cầu nguyện ta sớm ngày đột phá làm tốt. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Có thể, nhưng là nếu như ta thắng ngươi, đến lúc đó ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Tô Nhất Sơn cũng không phải người ngu, hỏi ra nghi vấn của mình. Ha ha, vậy phải xem tâm tình của ta rồi. Ngược lại ta là không có vấn đề, nhưng là ngươi không thể không đánh cược thanh này. Thua, ngươi là một người chết. Thắng, ngươi có thể đi trở về tiếp tục làm ngươi Tô gia đại thiếu. Đây là ngươi cơ hội duy nhất, có muốn hay không liền thì tùy ngươi. Diệp Viễn không có vấn đề nói. Đừng, đừng, ta muốn cơ hội này. Ta đương nhiên muốn cơ hội này. Tô Nhất Sơn vội vàng nói. Đây là Tô Nhất Sơn duy nhất một chút hy vọng sống. Nếu là hắn buông tha chính là người ngu rồi. Diệp Viễn bây giờ hoàn toàn có thể để cho những yêu thú kia giết hắn. Có thể là chính bản thân hắn nhất định phải tìm cái phiền toái này. Tô Nhất Sơn làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Diệp Viễn gật đầu nói. Đã như vậy, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có thể phòng thủ, không thể tiến công, hoàn toàn đem ta bao cát thịt. Đến lúc đó, ta sẽ để Viên Phi ở một bên xem cuộc chiến. Nếu như ngươi có một tí muốn tấn công ý tưởng, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tô Nhất Sơn dĩ nhiên muốn qua đang đút chiêu thời điểm tổn thương Diệp Viễn. Bị Diệp Viễn vừa nói như thế, nhất thời đem ý nghĩ này ném chư đầu. Đùa giỡn, một con tam giai yêu thú ở một bên xem cuộc chiến. Dù là hắn để lộ ra một tia sát ý, đối phương cũng sẽ không chút do dự giết chết hắn. Nếu như Diệp Viễn là thông thường nguyên khí cửu trọng thì coi như xong đi. Nhưng là Diệp Viễn thực tế chiến lực, Tô Nhất Sơn căn bản không khả năng một đòn tức giết. Cho nên, hắn vẫn đàng hoàng làm bao cát thịt tốt hơn. Diệp Viễn, ngươi không phải là nói đùa sao? Ngươi mới nguyên khí cửu trọng đỉnh phong, ngay cả nửa bước linh dịch đều còn chưa tới a, làm sao đột phá linh dịch cảnh? A, ta biết rồi, ngươi nhất định là đùa bỡn Tô Nhất Sơn chơi. Nam Phong Chỉ Nhu kinh ngạc vui mừng phát hiện cái gì? Diệp Viễn nhưng là lắc đầu nói, trong vòng mấy ngày đột phá linh dịch cảnh là nhất định. Không được cũng phải được. Nếu như không đột phá, ta căn bản là không cách nào luyện chế Nguyên Dương Đan. Lục Nhi cũng liền không cách nào được cứu. Cho nên, vô luận như thế nào ta cũng phải đột phá linh dịch cảnh. Nhưng là, ngươi ngay cả nửa bước linh dịch đều không phải là a. Nửa bước linh dịch là đồ chơi gì? Nguyên khí cảnh đến linh dịch cảnh vốn là làm liền một mạch. Các ngươi bởi vì đưa nó phân chia nửa bước linh dịch cùng linh dịch cảnh, nhưng thật ra là tự hủy căn cơ, khiến cho linh dịch cảnh cơ sở đánh không bền chắc. Nhấc lên nửa bước linh dịch, Diệp Viễn mặt đầy khinh bỉ nói, nhưng là tất cả mọi người đều là từ nửa bước linh dịch trùng kích linh dịch cảnh. Chẳng lẽ tất cả mọi người đều sai lầm rồi? Nam Phong Chỉ Nhu không phục nói. Diệp Viễn nghe vậy nhưng là hỏi ngược lại. Ngươi nói tất cả mọi người, cộng lại có sư tôn của ta lợi hại sao? Sư tôn lão nhân gia ông ta nói trực tiếp đột phá tốt. Ngươi cảm thấy hắn sẽ hại ta sao? Ngoặc kép, Nam Phong Chỉ Nhu lại thì không cách nào phản bác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.